Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 86. Vì điện ảnh, Phong Trần mệt mỏi về đến nhà Tô Dật Dương, bị người ghét bỏ, Vân Uyển Nghi trẹo lấy Thanh Tú mày ngài, kỳ quái nhìn xem Tô Dật Dương, người lẽ nào đi chuyển gạch đây, như thế nào làm đến chật vật như vậy? Tô Dật Dương nhìn xem trên người mình y phục, nhìn nhìn lại trơn bóng trong như gương mặt đất, cảm thấy mình quả thật có chút lôi thôi. Hôm nay đi chuyến công ty lắp đặt thiết bị đâu này, ta liền giúp vội vàng sống đến buổi chiều. Tô Dật Dương đáp lại nói, Vân Uyển Nghi a a hai tiếng, đoạn này thời gian nàng mỗi ngày cùng Tô Dật Dương sinh hoạt chung một chỗ. Biết Tô Dật Dương lén lút cuối làm cái công ty, liền không nhiều lắm hỏi, thay xong dép lê sau, Tô Dật Dương đem trước người chướng mắt Vân Uyển Nghi khuấy động mờ. Hướng về gian phòng của mình đi đến, ngươi ăn chưa? Không ăn đợi ta tắm rửa xong một chỗ nha. Tô Dật Dương lười biếng hỏi, ta ăn xong, chính ngươi ăn đi, Vân Uyển Nghi giòn giã đáp lại nói. Tô Dật Dương nghe tiếng không quay đầu lại, trở về phòng đổi khoác quần áo sạch, liền đi tắm rửa. Nửa giờ sau, Tô Dật Dương ôm một bát lớn mì tương đen, ngồi ở trước máy truyền hình bàn trà trên mặt đất, thử chuồn ăn hắn bữa tối, mà Vân Uyển Nghi chính là ngồi ở hắn phía sau, nhìn xem ăn phá lệ hương Tô Dật Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn trẹo lên. Sờ sờ chính mình dạ dày, mới vừa cơm nước xong xuôi không bao lâu nàng, cảm giác chính mình lại đói, nguyên bản còn cảm giác mình trong tay quả đào mật ăn ngon, nhưng bây giờ cảm thấy cái gì vị đạo cũng không có. Bất quá may mà Tô Dật Dương ăn cơm tốc độ rất nhanh, để cho nàng không có chịu đến quá nhiều dày vò, ăn no Tô Dật Dương, rút ra khăn tay lau lau miệng. Sau đó từ dưới đất đứng lên tới, ngồi ở Vân Uyển Nghi bên người, sau đó thuận thế tựa đầu gối lên trên đùi nàng, lớn lên thở dài một hơi, cơm nước no nê tâm tình tốt, tốt Uyển Nghi, nhanh cho ta xoa bóp đầu. Tô Dật Dương cười hì hì nói, Vân Uyển Nghi thấy thế, lông mày nhất thời dựng lên, ai ai ai, ngươi cũng không thể chơi xấu a. Tại lên đường đi ngươi thế nhưng mà đồng ý cho ta mát xa một tháng. Ta chỉ là nhường ngươi xoa bóp đầu. Ta không có nhường ngươi cho ta ấn chân liền đủ yêu thương ngươi rồi. Thấy Vân Uyển Nghi có bảo tẩu xu thế, Tô Dật Dương vội vàng kêu lên. Vân Uyển Nghi nghe vậy, sắc mặt nhất thời bế tắc, nghiến răng nghiến lợi đem quả đào mật đặt ở trước người trên bàn trà. Ngoan ngoãn cho Tô Dật Dương vân vê lên, Vân Uyển Nghi hai cây hành hoa ngón tay, đặt ở Tô Dật Dương huyệt thái dương chỗ chậm rãi ấn xoa. Ngón tay có chút hơi lạnh, bóng loáng tinh tế, Vân Uyển Nghi chân, căng thẳng lại mềm mại, so bất kỳ gối đầu đều muốn thoải mái gấp trăm lần. Cùng với từng trận thiếu nữ mùi thơm, nhường Tô Dật Dương thoải mái có phải hay không? Con mắt híp lại nửa khép, rủ xuống tới tóc đen, thỉnh thoảng sẽ đụng phải Tô Dật Dương gương mặt, thoáng có chút ngứa, trong phòng chỉ có tivi thanh âm, hai người cũng không có lên tiếng. Cách một hồi, Vân Uyển Nghi hai ngón tay đột nhiên dùng thêm chút sức. Đối với Tô Dật Dương ai một tiếng, Tô Dật Dương mở to mắt, có chút mơ hồ nhìn xem nàng, như thế nào? Cùng ngươi nói chuyện này, Vân Uyển Nghi nói khẽ, nói đi, ta nghe nha, trên tay động tác không ngừng, đem rủ xuống tóc đen vuốt đến sau tai, mở miệng nói, ngươi cuối tuần đương kỳ có rảnh không? Hẳn là đã sắp xếp kín, Tô Dật Dương đầu nhẹ nhàng lung lay, nhưng mà sau đó ngay sau đó nói, bất quá có rất nhiều thông cáo đều là thương diễn, có thể đổi ngay. Ngươi có chuyện gì không? Vân Uyển Nghi thả lỏng, cười nói, công ty của chúng ta muốn cho ta tiến quân giới văn nghệ. Yêu cầu ta chụp một bộ vi điện ảnh, đem chi trở thành ta mô phỏng phim, cho nên bộ này vì điện ảnh với ta mà nói rất trọng yếu. Hôm nay công ty của chúng ta cho ta nhìn rất nhiều không tệ vì kịch bản phim. Ta chọn một rất ngưỡng mộ trong lòng kịch bản. Ta nghĩ nhường ngươi diễn bộ này vì trong phim ảnh nhân vật nam chính. Có thể không? Tô Dật Dương nghe xong, biểu tình có chút cổ quái, cười khổ nói, Uyển Nhi à, mô phỏng phim đối một cái diễn viên mà nói thật là trọng yếu. Ngươi để ta biểu diễn ngươi mô phỏng phim nhân vật nam chính. Ngươi không sợ ta diễn hỏng nha. Ta đối biểu diễn thế nhưng mà tí điểm nào nghiên cứu cũng không có. Mô phỏng phim định nghĩa rất hời hợt. Đối với những cái kia đại gia minh tinh điện ảnh mà nói, các nàng đã từng ra diễn quá điện ảnh đều là bọn họ mô phỏng phim. Đạo diễn tuyển giác thời điểm trực tiếp xem bọn hắn ngày trước tác phẩm là tốt rồi. Nhưng đối với những cái kia mới vào đi tân nhân mà nói, mô phỏng phim liền tương đương với bọn họ đầu danh trạng, tương đương với bọn họ tại đây ngành sản xuất bên trong danh thiếp. Mô phỏng phim tốt cùng hỏng trực tiếp quan hệ đến bọn họ tại đạo diễn trong suy nghĩ ấn tượng. Lấy các ngươi tân duệ giải trí thực lực, vì ngươi tìm thực lực nam diễn viên hẳn là rất đơn giản a. Ngươi tìm ta không khỏi có chút hoàn toàn trái ngược đi. Tô Dật Dương bổ sung nói, nhân vật này bọn họ diễn không được. Vân Uyển Nghi mặt không hiểu được ửng lên quét một cái son đỏ. Thanh âm cũng thay đổi đến tiểu lên, ta cảm thấy chỉ có ngươi thích hợp, cũng chỉ có ngươi có thể diễn. Cái gì nhân vật không phải không thể a? Tô Dật Dương buồn bực nói, diễn lão công ta. Nói xong câu đó, Vân Uyển Nghi mặt đỏ dọa người, nếu như không phải Tô Dật Dương đầu gối lên trên đùi nàng, khả năng nàng đều muốn chạy trối chết. Bầu không khí không hiểu được ái muội lên. Hai người cũng không nói chuyện. Bộ phim này giảng thuật là một đôi đã kết hôn rất nhiều năm phu thê, bị sinh hoạt dần dần mài mất vốn có tình yêu. Tại hôn nhân tới gần tan vỡ thời điểm, thê tử đưa ra một cái biện pháp, lệnh hai người tìm đến tân hôn thời gian cảm giác, lại lần nữa cùng một chỗ. Kịch bản ta xem qua, chính là một cái phi thường cảm động chuyện xưa. Thời gian lớn lên khoảng 20 phút trái phải, ngươi có thể giúp ta cái này bận rộn sao? Đỏ mặt gò má, Vân Uyển Nghi đem cái này kịch bản đại khái miêu tả một lần. Sau đó một đôi con mắt lớn ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tô Dật Dương. Thấy Tô Dật Dương không có trả lời, Vân Uyển Nghi nguyên bản sáng ngời con mắt lớn, dần dần ảm đạm, thất vọng lại đến cuối cùng cô đơn. Quên đi, ngươi không nguyện ý coi như, cùng lắm ta lại đổi một cái kịch bản. Vân Uyển Nghi nói xong cũng muốn đứng dậy trở về phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất cùng thất vọng. Bất quá ngay tại nàng muốn đứng lên thời điểm, tay đột nhiên bị Tô Dật Dương cho kéo lấy. Ta đáp ứng ngươi, nghe được bốn chữ này, nguyên bản còn mây đen rậm rạp khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trong. Thật. Tô Dật Dương giờ khóc giờ cười, trịnh trọng gật gật đầu. Đương nhiên là thật a, ta lúc nào thời gian đã lừa gạt ngươi. Vân Uyển Nghi một đôi mắt nhất thời cong thành đạo trăng. Lưỡi liềm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đừng cười ngây ngô, tiếp tục cho ta xoa xoa huyệt thái dương. Biểu hiện không tốt, nói không chừng ta liền đổi ý đâu này. Tô Dật Dương cười mỉm nhìn xem nàng. Đối với nàng trêu chọc nói, Vân Uyển Nghi hai tay lập tức đặt ở Tô Dật Dương huyệt thái dương thượng. Nhu thuận không gì sánh được, bộ này vì điện ảnh chụp tốt sau, sẽ truyền lên đến Internet. Nếu như chụp tốt, không chuẩn sẽ khiến không nhỏ tiếng vọng, đến lúc đó người cũng sẽ có rất lớn được lợi. Vân Uyển Nghi cười nói, còn được lợi, quên đi ha. Ta chỉ sợ sẽ bị ngươi nam phen nước bọt chết đuối. Hì hì, đây không phải sớm muộn gì sự tình nha. Coi như không có vì điện ảnh, đợi chúng ta yêu nhau đi truyền ra, kết quả cũng giống như vậy. Ai, hồng nhan họa thủy a, cổ nhân thật không lừa ta.